muốn hỏi những cái chuyện cần thiết xung quanh những cái hiểu biết thông thường cũng được. Để giải đáp thì bên Kim Liên có hỏi câu, nói dạ thưa cái câu mà thường nói, thường nghe và thường động viên nhau trong nhà chùa, gọi là nhất nhân thành đạo cửu quyền thanh. Vậy thì cái câu đó là sao? Và có thật là một người đi tu hành mà được đạo quả rồi cửu quyền được nhờ cậy và siêu thăng lên những cảnh giới an lành không? À, đó là vấn đề nó sắp tương quan tới tới tháng 7 Du Lan ấy. Thế thì nhân đây tôi cũng nhắc để chúng nè, đây mình mới đọc đây, lao la là con Phật, anh em là anh em chú bác Phật, còn Di Mẫu đây chúng ta sẽ học đây. Di Mẫu tức là bà dì, coi như là bà mẹ đấy. Thế cho bà mẹ sinh ra 7 ngày từ trần, rồi bà dì nuôi, không sanh thì có dưỡng, mà sanh dưỡng đạo đồng thành bà dì cũng y như mẹ rồi. Mà thứ nhất là dì, mà dì ở trong hoàng cung á thì là mọi cái tiện nghi nó đầy đủ. Đối với một người con mà hoàng tử như vậy rồi là tất nhiên là không hề có một sự chạm tự ái, mít lòng, đau khổ gì. Thế thì là cái người con mà đối với cái người dì như vậy, người dì đối với một người con là hoàng tử như vậy, tất nhiên là cái tình thương nó trọn vẹn thì chẳng khác gì là mẹ. Coi như là mẹ đàng hoàng. Giả lại nữa, vua hồi trước thì cái chuyện mà hoàng hậu là chị, mà làm hoàng hậu rồi, còn cái bà em này mà hoàng hậu mà qua đời rồi thì cái người em này kế thế cho chị không khó khăn gì hết trơn. Cũng giống như là Kim Trọng vậy, nàng Kiều bị lưu lạc 15 năm thì bắt thứ dân Thế Vô. Thế Vô nghe an toàn xa lộ, thanh lịch trong thành phố, tiện lợi trong ngõ hẻm, đó là chiếc xe Suzuki nó giống không có nhau vậy đó. Không có gì khó khăn cái chế độ phong kiến. Thế thì là cái bà dì Mẫu là như mẹ rồi. Vậy mà ta học tới đây nha, phải đi tu thôi. Rồi kể cả Gia Du Đà La là người vợ yêu cưng quý lắm, trong lịch sử nói rằng là cái bà này cũng công chúa. Rồi Thái Tử Đất Đa, Tất Đạt Đa là hoàng tử thì về đâu có cái chuyện gì mít lòng đâu, nấu ăn cũng có người nấu. Thì cái bà này có nấu dở nấu giỏi gì đi nữa, không có tương quan gì tới vụ giận hờn hết trơn. Rồi quần áo có người giặt, ủi có người ủi. Rồi mọi thứ cần dùng tiền bạc thì công chúa muốn xài nhiêu xài, hoàng tử muốn xài nhiêu xài, tất cả đều không có, không có cái điều kiện để xảy ra cái sự giận hờn đau khổ với nhau. Thế là người vợ này tất nhiên là thân thiết lắm rồi, không có chuyện mít lòng mà, không có cái lý do để buồn phiền nhau. Ấy thế mà muốn có được sự an lạc, sự giải thoát thì đây cũng sẽ nhờ Phật thọ ký mà cũng phải đi tu thôi. Chứ còn do lẽ đó cho nên cái câu mà ta mới nói nhiều đó thôi, thì ta thấy là cái câu mà nhất nhân thành đạo cửu quyền thân ta không có chân lý. Và lại nữa, cửu quyền là ai? Cửu quyền mà nói cái chữ cửu quyền là mình thờ cái bài vị cửu quyền thất tổ là thờ trật lất rồi. Cái chữ cửu quyền là người ta nói rằng là cái đời sống của con người nó phải có cửu quyền. Mà cửu quyền là cắt xén một đoạn dòng dõi để mà nói thôi, chứ còn cửu quyền có phải là rốt ráo của cái kiếp con người có cửu quyền đâu. Cửu quyền là cao là ông sơ, tầng là ông có, tổ là ông nội, kỹ thân là mình, tử, tôn, tầng, quyền. Đó, ta gọi là cửu quyền. Cao, tầng, tổ, khảo, kỹ thân, tử, tôn, tầng, quyền. Chính cái đời mà nó liên hệ mà thuộc về quá khứ là cao, tầng, tổ, khảo, hiện tại là kỹ thân, tương lai là tử, tôn, tầng, quyền. Thế thì là cái chữ cửu quyền là để nói lên rằng là cái đời sống của con người nó có cái sợ, cái dây mơ rễ má mà mình có thể gần gũi với mình là những cái người ở trong cái giai đoạn đó. Chứ còn sao đi nữa, tần tử là con, tôn là cháu, tần là chắc, quyền là chích, rồi còn sao nữa không nói được cái tên là gì. À, do vậy cho nên là tao mới dùng cái từ cửu quyền là cái sự chằng chịch trong cái đời sống của hiện của kiếp con người trong hiện tại. Thế thì là nhất danh thành đạo cửu quyền thân là sao? Một người tu mà ông sơ, ông có, ông nội hồi đó giờ không có tu gì trơn, ác nhân thất đức mà cũng được nhờ nữa, cũng được thăng lên cái cảnh giới an lành của một đức Phật nào đó rộng còn hơn đất Mỹ nữa, cả trăm, cả 10 triệu cái số vậy đó. Ai muốn di cư lợi di hay sao? Đâu có phải vậy. Giả lại nữa, theo giáo lý đạo Phật thì cửu quyền nó tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực mà của cửu quyền của mình đó, sơn cố nội mình tạo ra, thì nó tùy theo cái nhân duyên đó mà nó thọ sanh theo cái phước báo của nhân duyên của mình. Còn như con cháu của mình cũng vậy, đây nè con cháu nè, vợ nè, mẹ nè, lao la gia du vân vân đều Đức Phật phải khuyến quá, phải tu hành mới có giải thoát an lạc em mà. À, bởi vì cuộc đời thê giả không, tử giả không, phu giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ thượng bất tường phùng. Cho nên em yêu dấu của anh, nếu mà thật sự em muốn giải thoát thì em cũng phải đi tu như anh vậy. À, em không có tu là anh cứu em không có nổi, giàu anh có thương em, nhưng mà hiện giờ là anh là Như Lai Thế Tôn rồi, không có cái tình thương mà như thế gian nữa, cho nên em phải liệu mà tu, chứ đâu có cửu quyền thân được. Cho nên có những câu không có trúng gì trọi trên. Trước cái chữ cao là ông sơ, mình không biết kêu bằng ông gì. À, thế thì chỉ có cái cao tầng tổ thuộc khảo, cỡ đó nói được thôi. Còn kỹ thân là mình tử tôn tầng quyền, còn có thể nói được, sao nữa nói không được. Cho nên hồi xưa là có cái chuyện mà giữa cha con đối thoại nhau, một người con nó có cái tâm từ thiện xã hội, nó thương người, còn ông cha thì làm quan mà tham lam vô độ. Con nó muốn khuyên cha, nó tình cờ, nghĩa là trong cái bữa vui nợ, nó hỏi cha, con là con của cha thì cha kêu con bằng con, rồi con của con là cha kêu bằng gì cha hả? Thì con của mày, con của con thì cha kêu nó bằng cháu. Rồi còn con của cháu á là cha kêu bằng gì cha? Nói bằng chắc. Rồi con của chắc kêu bằng gì cha? Nói bằng chích. Rồi hỏi còn con của chích kêu bằng gì cha? Nói ai biết kêu bằng gì mày? Không biết kêu bằng gì. Thành ra cái thằng Điền Văn á, Điền Văn, Điền Phương là con Điền Văn, Điền Phương nó nói cha, cha hiện giờ cha làm quan, tiền của đầy kho đầy lắm, quần áo ăn mặc dư xài không hết, vậy mà trong triều đình những cái người mà có tài năng, có thiện chí với đất nước lại thiếu thốn, rất trí lang thang, không có người đề bạt, không có người giúp đỡ để phát triển cái tài năng đó để làm cho đất nước được giàu đẹp an lành, nhân dân sung sướng, mà cha để nhiều của cải quá, cha để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng gì. Con nghĩ thiệt lạ à cha, con cha tôm góp cha để dành cách chứa, mà để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng gì. Đấy, cái chuyện xưa người ta nói vậy đó. Thành ra là còn của tới tới chắc là hết rồi, ta gọi là cửu quyền là vậy. Cho nên là cái câu đó không có chánh đáng gì hết. Do vậy cho nên là dầu câu đó ở trong sách vở để mà động viên những người tu hành, nhưng mà là người học Phật không phải nói sao cũng nghe. Nhất đơn thành đạo cửu quyền thân sao được? Ai tu thì nấy đắc quả, ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, chứ ai ăn giùm ai ngủ giùm ai được. Thành ra là cái người học đạo là phải dùng lý trí như vậy đó. Cho nên là cái Đức Di Đà là ở bên là Đức Quan Âm, bên là Đại Thế Chí. Quan Âm là Đại Bi Quán Thế Âm, Thế Chí là Vô Biên Quan Xí Thân. Quan Âm là tiêu biểu cho Đức Bi, và Thế Chí là tiêu biểu cho Đức Trí. Bi thì phải có trí mà sử dụng lý trí, mà không có bi nó thành ra có thể là quá khắc nghiệt và tàn ác. Do vậy cho nên muốn thành một ông Phật Di Đà là phải bi và trí, hai cái đó cộng lại mới thành ông Phật A Di Đà. Cho nên là cái cảnh Tây Phương có ba ông là vậy đó, gọi là Tam Thánh đó, Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Có nghĩa là các vị muốn thành một ông Phật Di Đà là các vị có cái đức đại bi. Nhưng mà đại bi mà nếu mà các vị mà đại bi mà không có trí tuệ là các vị thương người ta không có trúng chỗ. Thương tôi nói thí dụ như cha mẹ thương con mà chiều nó để cho nó uống rượu, nó đòi uống rượu cho nó uống rượu, rồi nó chiều nó hút thuốc cho nó hút thuốc, rồi nó chiều nó đòi hút áp phiện cho nó hút áp phiện. Thế thì thương như vậy là bi mà không có trí đó. Còn nếu mà trí không á, đứa con mình trên đời này ai cũng có khi lầm lẫn, mà đứa con nào nó chưa đầy đủ trí khôn thì thế nào nó cũng có sai phạm. Mà nó sai phạm thì phải giáo dục nó, phải dùng kỷ luật cứng rắn, nhưng mà trong cái cứng rắn đó là phải vận dụng cái lòng thương. Thật sự mà thương nó thì để mà dạy nó, uống nắng nó đi trên cái con đường chánh, để sau này nó lập thân công danh với đời. Thế thì là đừng có vì một cái sự sai lầm của nó mà người ta gọi là một lần đạp cức là một lần chặt chân. Nó có thể sai lầm, nó có thể tỏ vẻ thái độ gì mình không bằng lòng đó. Thế thì là trên lý trí thì thằng con như thế là mình không bằng lòng, nhưng mà bây giờ phải vận dụng cái đức bi để mà hóa giải cái trí, mà hóa lý trí của mình để mà cứu vớt, để mà uống nắng dạy dỗ cái đứa con. Đại để nó như thế. Thành ra là cảnh giới cực, gọi là cực lạc, là cái người mà muốn sinh vào cực lạc, muốn cho cái tự tánh Di Đà của mình mà nó biểu hiện là trong cái đời sống an lành của mình, thì phải vận dụng bi cộng với trí cộng với bi, hai cái này vận dụng khéo léo nha, thì nó thành ra cái tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Con người này sống nó an lành, nó thanh tịnh ghê gớm lắm. Cái người muốn sống an lành thanh tịnh trong sáng thì phải biết vận dụng bi và trí. Chứ không có tình cảm. Thế nên cái câu trả lời như, để giải thích như vậy. Cho nên các Phật tử mà thường đi gọi là đi làm lễ mà cúng cửu quyền, tôi nói tôi không phải tôi công kích đâu, nhưng mà tôi nghe tôi tội nghiệp lắm. Các vị nghe nói cửu quyền mà các vị không biết cửu quyền là ai, mà cửu quyền các vị không biết là ai mà rồi cầu nguyện cho cửu quyền là cầu cái gì? Con chưa sanh ra, cháu chắc chưa có, mà cầu nguyện cho cửu quyền là cầu sao? Rồi đi cúng hy vọng cho cửu quyền thăng. Cửu quyền là vậy đó, chứ quyền là sợi dây giống như sợi dây tơ xuyên suốt, như chỉ xuyên suốt từ ông sơ, cố, nội, cha, mình, con, cháu, chắc. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta, người Phật tử của Việt Nam này tin Phật nhiều lắm. Coi như hầu hết ấy, cái trừ ra một số đạo khác không có bao nhiêu đâu, không có bằng đạo Phật. Người ta tự nhận người ta là đạo Phật á, những người không có đạo thờ ông bà thôi, người ta cũng tự nhận là đạo Phật. Cho nên cái yêu cầu của đạo Phật rất là lớn, cái yêu cầu mà tăng ni mà truyền bá chánh pháp đạo Phật rất là lớn. Nhưng mà khổ nổi ra cái người mà thật sự để đi làm cái việc mà hướng dẫn đạo đạt, truyền đạt cái chánh pháp cho người Phật tử của mình đó, đào tạo không lên được, không có người. Chẳng hạn như cái cuộc đời của tôi đây, từ cái hồi cái phong trào chánh hưng Phật giáo nảy mầm cho tới năm nay là 40-50 năm đó, mà đào tạo rất là khó, rớt nó rơi nó rụng hết. Rồi có người thì cũng đi được trên con đường đạo, nhưng mà lại không có để ý, không có quan tâm về cái vấn đề mà hoằng pháp di gia dụ và lợi sanh với sự nghiệp. Cái chuyện hoằng pháp lợi sanh này là 100 người kiếm ra một vài người, còn nhiêu ta làm cái việc khác cái trọi trời. Cho nên là Phật tử thiệt thòi ghê gớm đó. Đọc cái đoạn rồi đó, là không ai giúp cho ai được, lào la cũng phải tu thôi. Ông anh em là anh em chú bác ruột, phải đi tu thôi. Làm thì giả Phật mà cũng phải tu thôi, chứ không phải làm thì giả rồi muốn sao muốn. Rồi không phải là thân nhân của Phật rồi nhờ Phật giúp đỡ gì, không có. Cho nên đọc cái đoạn này là ta phải hiểu sâu về cái mặt đó, về cái mặt nhân quả. Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe, ai tu nấy chứng, ai không tu thì không chứng, không nhờ cậy được. Mà nói cái đó đó, có nhiều người lại, có số người là thất vọng. Thất vọng là gì? Người ta nghĩ là hồi nào giờ mình đi vào đạo Phật là mình tin tưởng ở nơi sự che chở, sự thùy từ gia hộ của Phật, mà Phật cứu rỗi cho, giống như là các đạo khác ta đã từng nói sự cứu rỗi đó. Nhưng mà bây giờ nói cái đạo lý nhân quả chân chính theo tinh thần đạo Phật này, cái là làm cho một số người ta thất vọng. Mà cái thất vọng đó thì cũng xin thưa rằng là có thất vọng là cũng tại các vị chưa hiểu đạo Phật. Chứ còn đạo Phật thật sự là phải học hiểu như vậy thì mới gọi là cái người đệ tử Phật chân chính đó.